Đế quốc mỹ nữ, chương 78, ma, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, bị người ta chửi rùa. Trương Dương đang nói chuyện phiếm với kiều đại mỹ nữ rất hân hoan. Bị Bạch Lượng Phong làm khó dễ lâu như vậy, cơn tức trong lòng rốt cục chút xuống. Lúc này Trương Dương thoải mái hơn nhiều. Tối hôm qua hắn cùng giáo sư Thượng Quan Hoành còn có giáo sư Đinh Bằng Sơn mấy người nói chuyện này. Ba người bọn họ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói, nếu khó chịu với bọn họ, đương nhiên chỉ có đá văng ra thôi. Chẳng lẽ còn cứ chịu ghê tởm hắn lập tức để Ngô Hạo hành văn tương đối tốt, thảo một bản kiến nghị, sau đó đưa cho lãnh đạo học viện còn cả hiệu trưởng trường Mai Đại. Hiệu trưởng Mai Đại vừa thấy ba vị viện sĩ trong trường hưởng thụ đãi ngộ cao nhất đều đưa ra ý kiến này. Ngay cả nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo học viện đáp ứng yêu cầu, xảy ra chuyện gì? Các ông cùng xí nghiệp ký hợp đồng cũng không thương lượng cùng các viện sĩ một chút sao? Có phải cần người ta làm gì hay không? Lập tức giải trừ cho tôi. Sau đó liền dẫn đến bi kịch của Bạch Văn Thanh. Nhưng để Trương Dương càng thích thú hơn chính là, lúc này hệ thống cư nhiên lại phát ra một thanh âm đã lâu không nghe thấy, thành công làm thất bại âm mưu của xí nghiệp Bạch Thị. Thưởng cho 10 điểm hệ thống tích phân. Hiện tại tổng tích phân của bạn là 14 điểm, danh hiệu là thanh niên đầy hứa hẹn. Từ khi hao phí 50 tích phân có được gen ức chế tế bào siêu cấp kháng ung thư. Nguyên bản Trương Dương có 54 phân điểm lập tức biến thành 4 điểm. Biến trở về thanh niên bình thường, muốn xin một nhiệm vụ M bình thường với 30 điểm thoạt nhìn là xa xa vô kỳ. Nhưng hôm nay nhờ đấu với Bạch Thị một phen, cư nhiên còn đạt được 10 điểm. Đây thật đúng là trên trời rơi xuống bánh nhân thịt. Không biết nếu phá đổ Bạch Thị dược nghiệp, có thể có nhiều điểm hơn hay không? Thật đúng là đáng chờ mong. Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Com lại trộm cười cái gì? Kiều mỹ nữ nhìn thấy trên mặt Trương Dương tươi cười đáng khinh. Tức giận mà đưa tay ra. Cầu hắn một cái, nàng cúi đầu nhìn bộ ngực của mình. Hôm nay ăn mặc coi như bình thường mà. Áo khoác vàng nhạt, váy dài tím, cổ áo cố ý buộc lại giải khăn lụa phòng ngừa ác lang dính coi. Trừ phi gia súc này cúi lại đây ngắm bên trong. Nếu không tuyệt đối là an toàn, đâu có. Trương Dương vội vàng che miệng cười thầm. Nhìn xa xa lão già mập mạp họ Bạch như cha mẹ chết nhìn chằm chằm trên đài đang hừng hực khí thế cử hành nghi thức ký hợp đồng. Đôi mắt hơi hơi co rụt lại, em suy nghĩ, có nên trở về phòng thí nghiệm hay không, giả bộ tích cực đi. Hôm nay phòng thí nghiệm chỉ có Điền sư tỷ, nhưng đối với cậu mà nói ngược lại là cơ hội tốt. Tôi thấy Điền sư tỷ đối với cậu sớm đã thèm nhỏ dãi 3 mét. Mà cậu cũng là dục hỏa khó kiềm, hiện tại đi vừa lúc củi khô lửa bốc, Trương Dương không nói gì mà nhìn nàng, kiều mỹ nữ hạ kính dâm xuống một chút, hỏi, tôi nói không đúng, đi hay không đi, đi, đương nhiên đi, đại hội còn đang kia hừng hực khí thế khai triển, Trương Dương và Kiều Hy Nhi hai người lại nhớ tới phòng thí nghiệm. Cũng không phải Trương Dương tích cực, mà là hắn thật sự không quen môi trường này. Hơn nữa hắn cũng không thích kéo dài thời gian, cái thuốc thử kia một ngày chưa làm ra, trong lòng hắn liền không nỡ, bên này ký hợp đồng cái gì đó cũng đã bắt đầu làm. Vạn nhất chính mình làm cái thuốc thử kia không được, đây chẳng phải là làm cho thiên hạ chê cười sao, nhưng khi hai người trở lại phòng thí nghiệm, lại phát hiện Điền mỹ nữ không ở đó, phòng thí nghiệm to như vậy trống rỗng. Giống nhà xác, khiến người nhìn xem trong lòng hốt hoảng. Hai người ở phòng thí nghiệm rằng có không đến nửa giờ. Phát hiện tiến triển nuôi cấy tế bào vẫn cực kỳ thong thả. Hơn nữa rất nhiều thao tác chỉ có hai người còn không được. Kiều Hy Nhi liền mở miệng, theo như cậu nói đi, hôm nay các vị giáo sư đều đi tham gia nghi thức ký hợp đồng. Tối thiểu cũng phải tới buổi chiều mới lại đây, chạy lấy người. Đến nhà cậu nghỉ ngơi đi, nàng cởi áo dài trắng, xem bộ dáng là chuẩn bị bôi dầu vào lòng bàn chân. Chạy, Trương Dương nghĩ nghĩ, nàng đã đi rồi, chính mình đứng ở nơi này có tác dụng mốc gì, chẳng bằng đi sửa sang một chút biệt thự mới là chính đạo. Nhưng mới đi tới cửa, tiểu mỹ nữ liền nhận được điện thoại. Nàng xem số người gọi, trực tiếp lén lút trốn sang một bên nghe. Nhận xong điện thoại, sắc mặt nàng rõ ràng có chút khó coi. Thản nhiên mà nói rằng, chị có chút việc tư cần làm. Không đi cùng cậu, tôi thấy cậu hiện tại cứ ở phòng thí nghiệm trong chốc lát. Giáo sư bọn họ lập tức quay lại. Sau đó không đợi Trương Dương đồng ý, nàng trực tiếp liền đem vứt Trương Dương một mình tại phòng thí nghiệm. Chạy, này này, chị cho em đi nhờ về trụ sở chính của trường đi. Này, Trương Dương nhìn nàng vô cùng lo lắng mà rời đi, bỏ mặc mình, trong lòng cực độ khó chịu tối nay lại đến đón cậu. Trương Dương không thể nói gì, chỉ có thể đi trở về phòng thí nghiệm, nhưng khi đi ngang qua toilet phòng thí nghiệm, lại đột nhiên nghe được một tiếng xả nước quỷ dị, vừa rồi rõ ràng không có người mà, vốn là Trương Dương cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến, lúc mình và Kiều Hy Nhi tiến vào, rõ ràng không có người, sao lúc này lại có người, toilet này nằm cạnh phòng thí nghiệm, mà Trương Dương và Kiều Hy Nhi hai người ở bên trong ít nhất cũng nửa giờ. Rõ ràng không thấy có người. Chẳng lẽ điền mỹ nữ đi vệ sinh hơn nửa canh giờ? Thật biết ngồi, hắn mang theo một tia tò mò đi đến bên toilet nơi đó. Cũng muốn thuận tiện nhìn trộm, lại phát giác nữ sinh bên kia im ắng. Một chút động tĩnh đều không có, điền sư tỷ. Trương Dương theo bản năng mà hô một tiếng. Kết quả không có được bất cứ đáp lại nào. Hỏi lời này như đá chìm đáy biển. Nằm mơ chăng? Không thể nào, ban ngày chẳng lẽ có ma, da đầu Trương Dương run lên sợ hãi. Phòng thí nghiệm chết tiệt này kiến trúc y như cái nhà xác. Tường trắng bệch sàn trắng bệch, nhìn như thế nào cũng không thích hợp. A-di-đà Phật, lão tử là một nam nhân, còn là một thanh niên có được thuật đánh nhau cao cấp. Còn sợ tiểu quỷ nào, Trương Dương chấn định tâm lý, quyết đoán đi vào WC nữ sinh, đầu vừa mới nhó vào. Hắn lập tức sợ hãi nhảy lên, bật người rụt trở về. Ôi trời ma, Trương Dương ló đầu ngó, liền nhìn thấy trong WC một người đang ngồi xổm, chắn cửa mở ra, một người con gái tóc tai bù xù quần áo trắng giống một con thú bông. Ngồi ở bồn cầu, váy vuốt cao đến bên hông, lộ ra hai đùi trắng như tuyết, đầu hướng phía cửa, hai ánh mắt xanh mượt nhìn thẳng hắn. Ôi trời! Tuy rằng Trương Dương rất lớn gan, cũng biết dưới ánh mặt trời ban ngày, không thể giở trò quỷ, nhưng thấy một màn như vậy, vẫn bị sợ tới mức tim đập thình thịch, chạy ra vòi nước rửa tay bên ngoài, dùng nước lạnh vỗ vỗ vào mặt, lúc này mới định thần lại, dâm tặc, dám nhìn lén bổn cô nương đi tiểu. Bên trong truyền tới một giọng nữ âm như chim hoàng oanh. Ngay sau đó tiếng bước chân cọ cọ dép lê trà sát mặt đất truyền ra. Sau đó một cái bánh ngô ló ra. Trương Dương vừa thấy đây không phải là nữ quỷ kia sao? Lúc này xem như thấy rõ. Hóa ra đôi mắt thật đúng là không phải màu xanh. Chẳng qua vẽ viền mắt xanh mà thôi. Đó là một cô nương. Hơn nữa tuyệt đối là một tiểu cô nương. Nhìn ra sẽ không vượt quá 20 tuổi. Trừ kiểu tóc quái gì. Mắt vẽ tương đối khác người ra, tuyệt đối cũng coi là mỹ nhân đệ nhất, mặt trái xoan trắng nõn non mịn, cái mũi cao thanh tú, môi anh đào mỏng manh, nhất là đôi mắt, vốn cũng đủ lớn, hơn nữa hiệu quả của phấn son, mắt còn to hơn, hoặc nhìn còn giống gấu trúc anh là ai. Mỹ nữ kia hai tay ôm ở ngực, váy nàng là cái loại váy công chúa bồng bềnh, lúc này thịt từ hai tiểu sườn núi cuồn cuộn mà trụng cùng một chỗ. Lộ ra một đường cong thật sâu, nhìn rất là mê người, tôi là ai? Tôi còn chưa hỏi cô là ai đâu. Trương Dương cuối cùng chấn định lại được, cô bé xinh đẹp thanh xuân trước mắt này không phải nữ quỷ, mà là một người từ sao hỏa tới. Tiểu mỹ nữ nhìn thấy Trương Dương không trả lời nàng, còn hỏi lại nàng, mắt to nháy một cái, giống như một con mèo con tìm được con cá nhỏ. Chắp hai tay, chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh Trương Dương, giống như nhìn tinh tinh, vòng quanh Trương Dương một vòng. Trương Dương chú ý tới, trong tay nàng ra vẻ còn cầm đồ vật quái gì, cái gọi là quái gì, bởi vì đó chính là cái sex toy nữ dùng, hắn nhìn thấy vô số lần trong những clip của lỗ thần. tuyệt đối không có nhớ lầm. Cách chương.